Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 483. Nếu như ta không hiểu, trong thiên hạ không ai hiểu. Đề cử đọc: Tu tiên sống lại tiên đế hoa đều tối cường y thần Mao Sơn Di Cô Ta lạnh ngạo tổng tài phu nhân nuốt. Thần chí tôn huyền thánh thương khung Mao Sơn quỷ cốc môn lãnh diễm tổng giám đốc yêu nghiệt bào. Tiêu tối cường cực phẩm bắt quỷ thiên vương truyền kỳ 98k nữ thần thiếp thân cao thủ 2018/11, 91. 2:16:54 mà Tần Lị Lị. Cười nhạo nói, heo đâu chỉ chưa từng nghe qua cơm tây, chỉ sợ rất nhiều nhân loại thế giới đồ vật đều chưa nghe nói qua đi. Ha ha, một cái thế tục giới người hạ đẳng, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, là ngươi tổ tiên tích đức, tuyệt đối không nên cho tổ tông mất mặt, chờ sau đó uống thời điểm chậm một chút, cũng đừng nghẹn chết, đến lúc đó gặp tổ tông. Tổ tông hỏi cũng không biết một kiếm đứt cổ là vị gì. Chẳng phải là ném đi đại nhân. Như không phải là bởi vì Diệp Khuynh Thiên, Đường Phong căn bản sẽ không cùng chính mình ân đoạn nghĩa tuyệt. Nàng muốn trả thù, nghe được Tần Lị Lị lần nữa nhục nhã Diệp Khuynh Thiên. Đường Phong con ngươi lóe lên một tia sát ý, lập tức liền muốn động thủ. Bất quá Diệp Khuynh Thiên lại nhàn nhạt lắc đầu, thất vọng nói ra, chàng diện cấp bậc quá thấp, mùi rượu có hoa không quả, mùi vị không tinh khiết lại bất chính. Lại nói, ta thật không muốn uống này cái gọi là ẩn môn rượu ngon. Cái gì? Mọi người nghe vậy, toàn bộ sửng sốt, chàng diện cấp bậc quá thấp, mùi rượu có hoa không quả, mùi vị không tinh khiết lại bất chính. Hắn không muốn uống, cái này thế tục giới người hạ đẳng vậy mà như thế đánh giá một kiếm đứt cổ. Hắn là tên điên sao? Trong chốc lát, Tiêu Tiễn, Vũ Thanh Nghiên, Tần Lị Lị, Lâm Mồm Miệng khéo léo thậm chí liền Đường Phong đều sửng sốt. Rượu này giá trị vạn kim, mà lại có tiền đều không nhất định có thể mua được. Nhiều ít người phí hết tâm tư chính là vì thưởng thức này rượu ngon, nhưng ai biết ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên lại như cùng rác rưởi. Lúc này, chung quanh khách khứa cũng toàn bộ ngây người, nhất là Huyết Mân Côi, ban đầu cười tủm tỉm trên mặt, đột nhiên bị hàn băng thay thế, lăng lệ ánh mắt nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ta miễn phí mời ngươi uống rượu, ngươi vừa rồi nói như vậy là tại đánh mặt ta sao? Huyết Mân Côi thanh âm lộ ra một luồng hơi lạnh. Mọi người nghe, thân thể hung hăng run một cái. Diệp Khuynh Thiên khẳng định là cái thứ nhất dám như thế đánh giá một kiếm đứt cổ. Đây rõ ràng là không muốn sống. Thấy cảnh này, Đường Phong cũng hơi sững sờ. Hắn vô cùng rõ ràng Huyết Mân Côi thủ đoạn. Dù cho võ thành tứ đại gia tộc cũng không dám đắc tội nàng. Hắn vội vàng cho Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, ai ngờ Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới. Hắn nhìn xem Huyết Mân Côi từ tốn nói, nếu gọi một kiếm đứt cổ, có thể ngươi điểm lửa say rượu, ngươi kiếm ở đâu? Liền hiện tại tràng diện này, cấp bậc có thể không thấp sao? Loại tràng diện này cũng liền lừa gạt một thoáng ngoài nghề. Cái gọi là mùi rượu, cũng không phải là thuần khiết mùi rượu, mà là hương liệu nguyên nhân, mà mùi vị, cảm giác để cho người ta si mê, kỳ thật chỉ là cửa vào thời điểm miên nhu, không có chút nào dư vị có thể nói. Dừng một chút, Diệp Khuynh Thiên tổng kết nói, cho nên, người này chén một kiếm đứt cổ, căn bản chính là rác rưởi. Rác rưởi, oanh, dứt lời, quán ăn đêm bên trong đầu tiên là tĩnh lặng, sau đó liền sôi trào. Người này có phải điên rồi hay không? Cũng dám nói bà chủ một kiếm đứt cổ là rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng như vậy phách lối, 3 lần 4 lượt khiêu khích Huyết Mân Côi, đơn giản vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giờ này khắc này, mặc kệ là Đường Phong, vẫn là Tiêu Tiễn đám người, toàn bộ sửng sốt, miệng há lớn, con người trừng lớn, trong ánh mắt càng viết một cái lớn vô cùng khó tin. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn là điên rồi. Huyết Mân Côi tại Võ Thành địa vị đủ cùng bốn tộc trưởng của đại gia tộc đánh đồng. Mà Diệp Khuynh Thiên bất quá là thế tục giới phàm nhân. Lại nói, Huyết Mân Côi sau lưng còn có một tổ chức khổng lồ vì hắn chỗ dựa. Cái tổ chức kia cũng không phải phổ thông ẩn môn tông tộc có thể trêu chọc. Lần này hỏng, mặc dù Đường Phong biết Diệp Khuynh Thiên thực lực không tầm thường. Mặc dù hắn hàng phục Chu Tước Thiên Hậu, có thể Huyết Mân Côi sau lưng tổ chức căn bản sẽ không đem Chu Tước Thiên Hậu để ở trong mắt. Đây chính là vì cái gì nàng có thể dùng lực lượng một người. Tại đây lớn như vậy võ thành lẫn vào phong sinh thủy khởi nguyên nhân. Đường Phong thấy Huyết Mân Côi âm hàn mặt. Hắn rõ ràng, lần này Diệp Khuynh Thiên cùng kết cục của hắn tuyệt đối sẽ hết sức thảm. Nói không chừng hội mất mạng ở đây, mà Tiêu Tiễn sớm đã thu hồi mới đầu khiếp sợ. Thay vào đó là trong lòng cười lớn. Thế tục giới đầu người liền là có bệnh, phía trước đắc tội Âu Dương gia còn chưa tính, hiện tại lại đắc tội Hoa Hồng tỷ, lần này có thể nhìn thật là náo nhiệt, thậm chí hắn đều có thể tưởng tượng ra Diệp Khuynh Thiên bị thảm ngược tình cảnh, mà Tần Lị Lị cũng là hừ lạnh một tiếng, cảm giác xả được cơn giận, bởi vì Diệp Khuynh Thiên, Đường Phong mới cùng với nàng động thủ. Nàng hận Diệp Khuynh Thiên, cho nên vô cùng muốn nhìn Diệp Khuynh Thiên bị thảm ngược. Một bên Vũ Thanh Niên cùng Lâm vểnh lên miệng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt. Phảng phất là nhìn thằng ngốc, còn thật là không có cùng cái này ngu ngốc tiếp xúc nhiều. Bằng không khẳng định sẽ bị hắn hại chết. Bất quá bây giờ vừa vặn đó có thể thấy được trò hay. Vũ Thanh Niên ở trong lòng âm thầm nói ra. Lúc này, quán ăn đêm bên trong không có nóng nảy âm nhạc, không có huyên náo hò hét, chỉ còn lại có tĩnh lặng. Thì, Huyết Mân Côi theo trong quầy ba chậm rãi đi ra, nhưng mỗi đi một bước, liền phảng phất dùng bén nhọn giày cao gót hung hăng dẫm lên trong lòng người yếu ớt nhất địa phương. Tất cả mọi người biết, Huyết Mân Côi nổi giận. Về sau, toàn bộ quán ăn đêm theo bốn phương tám hướng tuôn ra một đám người, đều là võ đạo cao thủ. Trăm triệu không có nghĩ đến cái này quán ăn đêm lại tàng long ngọa hổ. Những người này không giống với phổ thông bảo tiêu, bọn hắn thế nhưng là thực sự võ đạo cao thủ. Tu vi thấp nhất người làm võ tướng, thậm chí còn có võ vương cao thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, những võ đạo này cao thủ liền đem Diệp Khuynh Thiên bao bọc vây quanh. Thiếu niên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Khuynh Thiên như cũ ngồi tại quầy ba trước, không buồn không vui, thoải mái hút thuốc, phảng phất căn bản không quan tâm nguy cơ trước mắt. Chàng trai sắp chết đến nơi, nhưng thật ra vô cùng trấn định. Huyết Mân Côi đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, đao tước ánh mắt bên trong đều là lăng lệ. Nàng lúc này liền phảng phất trưởng khống sinh tử thần, mà Diệp Khuynh Thiên thì là tùy ý hắn giết châu chấu. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lại lần nữa nhếch lên. Sắp chết đến nơi cũng không phải ta, ta hoảng làm gì? Vừa nói, bên tay hắn cầm bốc lên một đoàn trên quầy ba bùng cháy hỏa diễm, trong tay nắm chơi. Sau đó hắn trầm giọng nói ra, ngươi điều tử thiên phú cũng là có mấy phần, nhưng đáng tiếc là ngươi thiếu khuyết một ngón tay điểm lão sư của ngươi. Nếu như không có gặp được ta, khả năng ngươi đời này đều không thể lĩnh ngộ được cái gì gọi là chân chính một kiếm đứt cổ, cũng không cách nào biết được cái gì mới thật sự là rượu ngon. Diệp Khuynh Thiên thoại liền nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Hắn lời này chẳng lẽ là muốn cho Huyết Mân Côi bái hắn làm thầy? Nghe vậy, Huyết Mân Côi đôi mắt đẹp phảng phất đột nhiên trời đã sáng, cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi, ngươi hiểu chân chính một kiếm đứt cổ, ngươi hiểu chân chính rượu ngon? Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, nếu như ta không hiểu, trong thiên hạ, không ai hiểu, cái gì, ngươi không hiểu, trong thiên hạ, không ai hiểu, cái này cỡ nào cuồng vọng. Tại mọi người nhìn lại Diệp Khuynh Thiên nhất định là điên rồi. Mà Tiêu Tiễn đám người, nghe nói như thế, càng là che miệng cười trộm, phảng phất thấy được một cái mười phần ngớ ngẩn. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thấp giọng nói với Huyết Mân Côi mấy câu. Huyết Mân Côi thân thể mềm mại hung hăng run lên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.